Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, Atula Hồ. Đây là Vô Thương đi tới cái này cái thế giới phía sau. Lần đầu tiên cho thấy thực lực chân chính của mình, cũng là hắn đối với mỹ thực giới tiên cáo. Hủy diệt kiếm khí ở Thổ Tức Long phản ứng không kịp nữa tư thế dưới, cường thế chém vào nó cái kia thân thể cao lớn bên trên. Chợt lóe lên liền biến mất, phụt ra viễn phương, cho đến tiêu thất, Thổ Tức Long bắt được đẳng cấp chừng 219 cấp. Thả tại nhân gian giới tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Thế nhưng đối mặt với Vô Thương tối cường năng lực hủy diệt kiếm khí dưới, thân thể bị chém thành hai nửa, huyết vũ ngang trời, rơi hướng bốn phía đại địa. Có lẽ là bởi vì thổ tức máu của rồng để sinh tồn ở bên trong vùng rừng rậm này mãnh thú nhóm cuồng bạo, cũng hoặc là Vô Thương tiên cáo kinh động nơi này mãnh thú. Trong sát na, trong rừng rậm rít gào không ngừng, từng đạo hoặc mạnh mẽ hoặc yếu khí tức xông thẳng dựng lên, để bầu trời mây trắng đều là tứ tán mà đến. Vô Thương trong lòng rùng mình, những thứ này đột nhiên hiện lên khí tức, cho dù là yếu nhất đều là viễn siêu hắn 15 tại nhân gian giới gặp phải mãnh thú. Mà mạnh khí tức thậm chí để hắn đều là như đối mặt hầm băng. Đây là đại biểu những thứ này mạnh mẽ đại khí hơi thở có đưa hắn đánh chết, thậm chí là nháy mắt giết lực lượng kinh khủng. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì những khí tức này quấy dày mà nổi loạn ý chí của mình cùng nội tâm. Ngược lại là chiến ý dâng cao, thân hình chấn không, lấy tốc độ nhanh hơn rơi về phía đại địa. Hắn đã khẩn cấp muốn lĩnh giáo những mãnh thú này. Ầm ầm tương đương, nửa phút sau, ở gia tốc rơi xuống, Vô Thương rốt cuộc rơi xuống đất, luân hồi chuyển sinh mắt bạo phát sức đẩy, đem đại địa băng liệt ra mười mấy mét hố to, yếu bớt lực đánh vào dưới. Vô Thương chậm rãi rơi vào cái hố nhỏ bên trong. Ông tương đương, hai chân rơi xuống đất sát na. Còn không đợi Vô Thương từ cái hố nhỏ bên trong bay ra, một cỗ gấp mấy lần trọng lực liền tác dụng ở tại trên người của hắn, để thân thể hắn lập tức trở nên nặng nề. Vô Thương thần sắc bình tĩnh, trọng lực đột nhiên tăng mấy lần, nếu như là người thường sợ rằng trong nháy mắt liền trái tim nổ lên. Coi như là hướng Toriko người như vậy cũng là biết một thời gian không cách nào thích ứng mà hành động bất tiện. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng bây giờ ngàn phần chi thời gian không tới một giây cũng đã thích ứng này cổ trọng lực. Dưới chân một điểm, bay thẳng nhảy đến cái hố nhỏ sát biên giới. Vô Thương trở thành cân nhắc cái thế giới, nhất là ở đồng dạng hoàn cảnh ác liệt cùng khí trời quỷ dị One Piece trên thế giới, nhưng là trải qua các loại chư như hỏa diễm, hàn băng, trọng lực các loại, chờ, đảo nhỏ tôi luyện quá. Chính là mấy lần trọng lực đối với hắn mà nói, chẳng qua là khi đó đúc luyện khí lực lúc nóng người mà thôi. Thình thịch tương đương, lung tung hỗn loạn sinh trưởng cự đại cây cối bị một đầu kinh khủng quái thú đạp gãy. Vô Thương thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một đầu đồ sộ mấy chục thước, dường như sơn nhạc tam đầu cự hổ đang hung ác nhìn chăm chú vào hắn. Hắn sở hạ xuống địa phương, dĩ nhiên cũng làm có một đầu mỹ thực giới mãnh thú sinh tồn. Giống, tam đầu cự hổ tên là Atula Hổ, bắt được đẳng cấp không thua kém một chút nào Thổ Tức Long. Nó cái kia máu tanh thú đồng nhìn chăm chú vào Vô Thương đồng thời. Ba con mõm thú đồng thời bạo phát kinh khủng rít gào. Mắt trần có thể thấy sóng âm dường như sóng xung kích khuếch tán, đem đại địa đều là chấn vỡ dưới. Cuồng bạo xông đánh vào Vô Thương trên người. Busosoku ngạnh hóa. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái, trong nháy mắt làm ra phản ứng, toàn thân hiện lên đen nhánh Busosoku Haki, đồng thời cái cánh tay ngăn cản ở trước người, gắng gượng đối kháng sóng âm trùng kích. Đáng sợ sóng âm trùng kích để Vô Thương hai chân hãm sâu trong đất bùn, thậm chí chậm rãi rút lui, suýt nữa ngã vào sau lưng cái hố nhỏ bên trong. Dường như không nghĩ tới trước mắt con kiến lại có thể ngăn trở chính mình tiếng hổ gầm. Atula hổ thú đồng bên trong nhất thời hiện lên nồng nặc tàn nhẫn khí độ, Thân thể cao lớn mang theo kinh người áp bách cùng uy thế. Cuồng bạo đập ra, cái kia đầy răng nhọn miệng to như chậu máu trực tiếp cắn xé hướng Vô Thương. Cút ngay, Vô Thương sắc mặt dày đặc, giống to hơn dựng lên, tay phải biến hóa quyền. Tịch tượng bạo phát, đánh ra lớn tượng đủ pháo không khí, trực tiếp trùng kích ở tại Atula hổ miệng rộng bên trong. Oanh tương đương, mãnh liệt bạo tạc và sóng khí từ Atula gan bàn tay bên trong bắn ra. Atula hổ phát sinh gào kêu đau, mõm thú bên trong rơi huyết thủy, thân thể cao lớn càng là cách mặt đất bay ngược mười mấy mét xa. Đụng gầy cân nhắc cây đại thụ, tè ngã xuống đất, để mặt đất đều là vì thế mà chấn động. Bá tương đương, Vô Thương kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, không chút nào cho Atula hổ cơ hội phản kích. Dưới chân thuấn thế xử xuất, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Atula hổ bầu trời. Đã giải ngoại trừ vạn giải Janpakuto tóe ra sáng chói kiếm khí. Theo Vô Thương vung chém xuống, cường thế chém vào Atula hổ trên cổ, trực tiếp không có vào hơn phân nửa. Cái cổ cơ hồ bị mở ra. Atula hổ kêu rên càng lớn, thân thể to lớn ở trên mặt đất điên cuồng phiên động, đem từng viên một hơn mấy trăm ngàn thước cao đại thụ đụng gãy. Ước chừng từ chối mấy phút đồng hồ dưới mới chỉ có dần ngừng lại. Vô Thương rơi vào chết Atula hổ bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ đối phương bên trên bị cắt mở vết thương, trên mặt diện vô biểu tình. Lấy kiếm ý cùng Busosoku Haki thúc giục kiếm khí dĩ nhiên có không cách nào đem cổ của đối phương hoàn toàn chặt đứt. Đây chính là mỹ thực giới mãnh thú sao? Một chút sau đó, Vô Thương dài ra một cửa chọc khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, đây là chỉ là mỹ thực giới bên bờ giải đất mãnh thú mà thôi. Có thể nói chỉ là mỹ thực trong giới đoạn kết của trào lưu tồn tại. Nhưng dù vậy, đầu này Atula hổ cường đại cũng là đủ để cho Vô Thương đối với mỹ thực giới có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Bất quá nơi này mãnh thú càng là cường đại, cũng liền đại biểu dinh dưỡng càng là sung túc. Mình muốn rất nhanh để thăng mỹ thực tế bào cùng mỹ thực năng lượng quả nhiên tới được rồi đĩa. Phương, Vô Thương khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lợi dụng Janpakuto đem Atula hổ phân thây, chuẩn bị nướng. Tuy là tới thời điểm là ăn no cái bụng tới, thế nhưng ác mộng ma long khủng bố muốn ăn cũng là mãi mãi không kết thúc. Cho dù là hơi bị Vô Thương đè lại, nhưng là lại đại biểu Vô Thương có thể không nhìn ác mộng ma long vậy từ mỹ thực trong tế bào liên tục không ngừng đi ra điên cuồng thực dục trùng di truyền. Đang chuẩn bị đi trước mỹ thực giới trước, Vô Thương liền tại chính mình tiểu thế giới bên trong gửi rất nhiều nấu nướng tài liệu cùng đồ ra. Vì, tuy là chủ nghệ của hắn kém xa Manki, thế nhưng cũng sẽ không khó ăn. Chớ đừng nói chi là Atula hổ thịt phì nộn. Cho dù là dùng hỏa hơi chút dựa vào một cái đều là hương khí bốn phía. Đơn giản dựng bắt đầu lửa trại. Vô Thương đơn giản lợi dụng quỷ đạo thả ra dòng sông đem lấy ra nội tạng đã lột ra Atula hổ rửa sạch một phen. Liền dùng chi trước bị đụng gầy đại thụ thân cây sỏ xuyên qua Atula thân hổ thể. Hoành giá ở lửa trại bên trên đốt nướng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.